Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, thần nông giá. Tống Kiệt thu Lý Thần Nông là thủ hạ sự tình như là phong giống nhau truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ quốc. Tin tức này vừa ra, vô số người đều hoài nghi sự chân thật của nó. Lý Thần Nông là ai? Hoa Hạ quốc số lượng không nhiều phân thần cảnh cường giả. Phân thần cảnh cường giả chính là trên thế giới này mạnh nhất cường giả. Tống Kiệt là ai? Căng chết một chí tôn cảnh tiểu tử. Hắn dựa vào cái gì nhường Lý Thần Nông làm thủ hạ của hắn? Không có người tin tưởng tin tức này là thật. Nhưng là ba ngày sau, quốc gia tuyên bố một cái nhường thế nhân tin tức khiếp sợ. Hoa Hạ quốc thần nông giá bị phân chia tại Tống Kiệt danh nghĩa. Toàn bộ thần nông giá từ nay về sau chính là Tống Kiệt tư nhân địa bàn. Hơn nữa quốc gia còn tuyên bố một điều tin tức. Tống Kiệt sáng chế kiến thần điện, nhận được quốc gia bảo hộ cùng duy trì, địa vị cùng thần vực thiên đường lẫn làm. Cái này hai điều tin tức vừa ra. Thế nhân khiếp sợ, Tống Kiệt không phải bị truy nã sao? Hoa Hạ quốc không phải phái người đi sửa trị hắn sao? Vì cái gì hiện tại Tống Kiệt lắc mình nhất biến thành Hoa Hạ quốc tòa thượng tân? Thần nông giá địa phương lớn như vậy, cư nhiên phân chia cấp một người. Này mẹ nó cũng quá vớ vẩn đi. Còn có cái kia chó má gì thần điện? Đó là cái đồ chơi gì à? Lại có thể cùng thần vực thiên đường ngồi ngang hàng. Tại Hoa Hạ quốc, chỉ có vẻn vẹn mấy cái cùng Lý Thần Nông người giống vậy tinh biết thần điện là một cái dạng gì thế. Lực, mà theo tin vỉa hè theo như lời, thần điện hiện tại một môn ba phần thần, mà chí tôn cảnh cường giả có mười mấy vị. Phải biết, Hoa Hạ quốc đại biểu thế lực thần vực thiên đường cũng chẳng qua ba vị chí tôn mà thôi. Thế lực mạnh mẽ như vậy, thần điện đủ khả năng quét ngang thiên hạ. Mà Tống Kiệt tòa thần điện này điện chủ chi vị, cũng là giống như hoàng đế giống nhau chịu người sùng bái. Ngày này, tại một cầm vô cùng thật lớn trên phi kiếm, hai người bối tay mà đứng, một người là Tống Kiệt, một người là Lý Thần Nông. Cái kia to lớn phi kiếm, tự nhiên là Lý Thần Nông pháp bảo. Này pháp bảo tuy rằng lực công kích không cao, nhưng là tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa có thể đồng thời mang nhiều người cùng nhau phi hành. Là một kiện không tồi phi hành bảo vật. Hai người bọn họ lúc này đây địa phương muốn đi, tự nhiên là Lý Thần Nông quê quán. Thần nông giá chỗ này phi thường mơ hồ. Nơi này cũng thuộc về là hoang giao giã ngoại địa phương. Địa phương không nhỏ, nhưng là đi đích xác rất ít người. Bởi vì là truyền thuyết nơi này thường xuyên có dã nhân lui tới. Thần nông giá kỳ thật rất lớn, lớn đến cư trú trăm vạn trở lên nhân khẩu. Đương nhiên, thần nông giá chung quanh bên cạnh huyện thành cũng đều gọi là thần nông giá. Mà thần nông giá những năm gần đây cũng thành là điểm du lịch. Mà Tống Kiệt tự nhiên không có khả năng muốn địa phương lớn như vậy. Muốn địa phương lớn như vậy cũng vô dụng. Tống Kiệt muốn là một khối phạm vi 10 dặm sơn cốc. Không sai, chính là sơn cốc. Này chỗ sơn cốc vị trí thập phần hào. Này chỗ chung quanh sơn cốc có 4 tòa núi lớn. Trong núi lớn là một cái ao hãm chỗ. Cái này 4 tòa sơn phong cùng với này chỗ ao hãm đều là Tống Kiệt địa bàn. Mà Lý Thần Nông trước kia liền cư ở tại sơn cốc chi trung. Điện chủ đại nhân, cái này thần nông giá vô cùng rộng lớn. Phạm vi 10 dặm nếu toàn bộ muốn bắt đầu cải tạo thành thần điện lời nói. Phòng trừng đến tiêu phí thượng chục tỷ tài chính. Còn có rất nhiều nhân lực. Lý Thần Nông ở một bên chắp tay nói. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói ra, ta đã làm thủ hạ điều công nhân tới nơi này. Không ra 3 ngày, công nhân liền sẽ đến. 3.000 người kiến trúc đội, sở hữu kiến trúc dùng tài chính, ta đã toàn bộ đánh tới ta thủ hạ tài khoản thượng. 5.000 triệu, một bên Lý Thần Nông nghe xong. có một ít líu lưỡi. Này thần điện điện chủ ra tay chính là rộng rãi. 5.000 triệu tại nhân gia trong mắt như chơi đùa. Hảo đi, liền tính như vậy, kiến trúc khổng lồ như thế thần điện, ít nhất cũng đến cái 1 năm nửa năm mới có thể hoàn công. Lý Thần Nông nói. Tống Kiệt gật gật đầu, nói ra, không sao, ta chờ được. Không lâu sau, phi kiếm liền phi hành đến Thần Nông giá chính phía trên. Mà Tống Kiệt cũng rốt cuộc có cơ hội hào hào tham quan Thần Nông giá toàn bộ phong cảnh. Thần Nông giá phong cảnh thật là không tệ. Một tảng lớn màu xanh lục, từ phía trên đi xuống nhìn lại, toàn bộ đều là đẹp mắt sơn thủy. Trách không được Lý Thần Nông sẽ chọn cái này địa phương ẩn cư. Ở chỗ này ẩn cư quả thực liền là một sự hưởng thụ. Tại Thần Nông giá tham quan một ngày sau, Tống Kiệt liền đánh nói hồi phủ. Hiện tại Tống Kiệt tạm cư tại Hàm Thị. Thần Nông giá công trình ít nhất cũng đến nửa năm thời gian mới có thể hoàn công. Mà Tống gia, Hải Đảo, Hàm Thị người đã không sai biệt lắm hoàn thành bá chiếm. Các loại xí nghiệp đã đi thượng quỹ đạo, mỗi ngày đều hiểu rõ 100 triệu tài chính nhập sổ sách. Mà Tống Kiệt lại nhàn rỗi, một rảnh rỗi, Tống Kiệt liền có điểm ngồi không được. Tống Kiệt vô hạn phá sản nhiệm vụ lập tức liền muốn tới thời gian. Tống Kiệt tại kiến trúc Thần Nông giá thời điểm hung hăng hoa một bút. Phòng trừng có thể cấp Tống Kiệt phần thưởng giá trị, mà để cho Tống Kiệt phát sầu chính là chính mình tựa hồ thật lâu không có ăn vạ. Chính mình ăn vạ điểm đều bằng không, mà ăn vạ nhiệm vụ cùng biến mất giống nhau. Thật lâu đều chưa từng xuất hiện qua. Ăn vạ điểm đối Tống Kiệt tới nói chính là một cái tốt. Tống Kiệt còn cần 100 vạn ăn vạ điểm tới đem chính mình ăn vạ cấp bậc lại thăng một bậc. Bất quá 100 vạn ăn vạ điểm, đối với Tống Kiệt tới nói còn xa xa không thời gian. Ngày này, Tống Kiệt tại Hàm Thị tầng 5 tiểu lâu ngủ gà ngủ gật. Một bên Thôi Hàm Mị chính ở ăn quả táo truy kịch. Nàng đã tại tầng 5 tiểu lâu ở tạm, xem như cùng Tống Kiệt ở chung. Tống Kiệt thập phần u oán nhìn Thôi Hàm Mị. Thôi Hàm Mị tại Tống Kiệt ra xuyên thập phần tùy ý. Một kiện phi thường thông khí áo ngủ, một cái trắng nõn đại bạch chân tùy ý vòng ở trên ghế salon. Tuy rằng hai người đã ở chung, nhưng là tối ngủ vẫn là ngủ tại hai căn phòng. Tống Kiệt đối với Thôi Hàm Mị cũng là thèm ăn thời gian rất lâu. Chẳng qua Thôi Hàm Mị vẫn luôn bởi vì làm hại xấu hổ mà không cho. Mà Tống Kiệt mấy ngày này cũng là chạy đông chạy tây, rất ít về nhà ngủ. Hiện tại rốt cuộc nhàn rỗi, lại xem Thôi Hàm Mị, Tống Kiệt lại có một loại cảm giác không giống nhau. Tống Kiệt dù sao cũng là một cái dưa chuột đại tiểu hòa tử. Tuy rằng Thôi Hàm Mị cùng với nàng phát sinh quá chuyện ngượng ngùng, nhưng là đó là chuyện rất lâu lúc trước. Hơn nữa từ sau một lần kia, Tống Kiệt cơ hồ không có cùng nữ nhân như thế nào thân thiết qua. Hiện giờ Thôi Hàm Mị đều thành là bạn gái mình, mà chính mình cư nhiên chỉ có thể nhìn không thể ăn. Đó là một cái nghẹn khuất a. Đang ở truy kịch Thôi Hàm Mị vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tống Kiệt đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Thôi Hàm Mị sờ mặt mình một cái, nói, làm sao vậy? Trên mặt ta dính lọ sao? Tống Kiệt cười cười, đối với Thôi Hàm Mị vẫy vẫy tay, nói ra, vô sự, lão bà, ngươi lại đây. Đối với lão bà tiếng xưng hô này, Thôi Hàm Mị đã thành thói quen. Tuy rằng hai người không có kết hôn, nhưng là bọn họ đối phương cái này đều là thập phần tín nhiệm. Nói nữa, Thôi Hàm Mị cũng không quan tâm Tống Kiệt bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ phải về nhà hắn, Tống Kiệt trong mắt có nàng người vợ này là đến nơi. Thôi Hàm Mị hiển nhiên không có cái gì phòng bị. Nàng ngồi xuống Tống Kiệt bên người, nháy mắt hỏi, làm sao vậy lão công? Lúc này, Tống Kiệt hắc hắc hừ cười một tiếng, trực tiếp một tay đem Thôi Hàm Mị kéo tới. Thôi Hàm Mị chỉ tới kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, liền bị Tống Kiệt kéo vào trước ngực bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.